Bách luyện thành tiên, chương 3706, phi thiên động phủ, góc truyện audio.com, dùng Lâm Hiên kiến văn Quảng Bắc trước đây đều hoàn toàn chưa từng nghe nói. Thiệt hay giả, vãn bối làm sao dám lừa gạt tiền bối đâu, Tinh Nhi mang trên mặt khiêm tốn chi sắc, đương nhiên bọn hắn làm như vậy, cần thiết trả giá đại giới cũng là không như bình thường, sẽ để cho nguyên khí chi kiếp sớm đáp xuống, hơn nữa này thiên kiếp uy lực cũng sẽ ở vốn có trên cơ sở gia tăng rất nhiều, có thể vượt qua tu sĩ giải rác có thể đếm được, nói 10 không còn một cũng không đủ. Ta hiểu được cũng chính là dùng thọ nguyên làm đại giới, những thứ này ảnh vệ tại thời khắc mấu chốt tuy rằng có thể bước vào độ kiếp kỳ, nhưng sau đó, không sai biệt lắm cũng chính là một cái đã chết vẫn là kết cục. Ân, chính là cái này đạo lý. Tinh Nhi trên mặt lộ ra mỉm cười. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ tức thì ngưng trọng vô cùng, tuy nói chỉ là kế sách tạm thời, nhưng ảnh vệ có khả năng bạo phát đi ra chiến lực cũng xác thực làm cho người líu lưỡi. Đặc biệt là đối với một đại tông môn ý vị như thế nào? Có thể nói, là người đều rõ ràng. Vũ Lam Thương Minh không hổ là kéo dài qua tam giới quái vật khổng lồ, nội tình sâu hậu làm cho người ta bội phục. Sẽ không biết đạo Quý Minh đào tạo ảnh vệ có bao nhiêu đâu. Không nhiều lắm, ước chừng 3.000 cái. Cái gì, Lâm Hiên lại một lần nữa chừng lớn hai mắt, 3.000, nếu là phân thần kỳ tu sĩ, không có là rất giỏi. Nhưng 3.000 tùy thời có thể bước vào độ kiếp kỳ ảnh vệ tựu khiến người líu lưỡi. Tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi, huống chi lại đổ bỏ đi độ kiếp kỳ cũng không thể coi thường. Số lượng nhiều như vậy, nếu là một loạt mà lên mà nói, chỉ sợ chính là chân tiên, cũng sẽ cảm giác khó giải quyết đấy. Đương nhiên, nàng này cũng có khả năng tại phô trương thanh thế, nàng chẳng qua là một gã thị nữ, lại chủ động như chính mình lộ ra ảnh vệ manh mối, không cần phải nói, đây là Vũ Lam Thương Minh ý bảo đấy, nhằm vào đấy cũng không phải là chính mình một cái, hẳn là tất cả từ bên ngoài đến cường giả. Đây là một loại chấn nhiếp, Vũ Lam Thương Minh bản thân cao thủ không nói, chỉ là những thứ này ảnh vệ cũng đủ để lại để cho những cái kia lòng mang ý xấu từ bên ngoài đến cường giả, hảo hảo suy nghĩ một chút rồi. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, Lâm Hiên trên mặt nhưng không có lộ ra quá nhiều ý đồ, hắn cũng không có nghĩ qua cùng Vũ Lam Thương Minh là địch cũng không ý tại hội bàn đào bên trên phá hư bọn hắn đấu giá quy củ. Ảnh vệ cùng mình căn bản chính là không thể làm chung địa phương. Huống chi lui một vạn bước nói, 3.000 ảnh vệ là rất giỏi, nhưng thực động thủ, 3.000 người, lại làm sao có thể đồng thời tụ tập. Nếu là tách ra mà nói, đối với chính mình tồn tại như vậy, lại có cái gì hữu dụng đồ, loại này đổ bỏ đi độ kiếp chính mình một chiêu liền chết luôn, mặc dù đều muốn kéo dài thời gian, tác dụng cũng là cũng không lớn đấy. Kế tiếp hai người mà nói, đều thiếu đi rất nhiều. Xuyên qua một cái dài dòng thông đạo về sau thật lớn một phong cách cổ xưa cung điện tại trước mắt hiện hiện mà ra. Diện tích rộng lớn, bốn phía bích họa lên, điêu khắc đủ loại chim thú trùng xa. Chợt nhìn, cùng Lăng La Ngọc Phù thậm chí có vài phần chỗ tương tự, Lâm Hiên không khỏi đồng tử hơi co lại, trong nội tâm âm thầm đã bắt đầu suy đoán. Mà ở quảng trường bốn phía tức thì phân bố lấy rậm rạp chằng chịt khán đài. Không trung tức thì lơ lửng một ít nhà đá, số lượng cùng khán đài, góc truyện audio.com, so sánh với, liền thiếu rất nhiều, nói chín châu mất sợi lông, cũng không đủ. Nhưng mỗi một tòa, đều bố trí tinh xảo, hoa mỹ vô cùng, tràn đầy xảo đoạt thiên công, vô cùng khéo léo tráng lệ. Những thứ này phi thiên động phủ, là vì tiền bối như vậy đỉnh cấp đại năng chuẩn bị, không biết người chuẩn bị chọn cái đó một tòa. Tinh Nhi thanh âm cung kính truyền vào lỗ tai, cái này có cái gì tốt chọn đấy, tùy tiện là được rồi. Lâm Hiên không dùng ngang ngược, tốt chúng ta đây gần đây chọn một tòa a. Thiếu nữ vừa nói, một bên nhất đạo pháp quyết đánh ra, đem Lâm Hiên mang đến rồi cách đó không xa một tòa lầu các. Từng trận hương hoa xông vào mũi, bên trong hoàn cảnh vô cùng yêu dị, sau đó thiếu nữ liền cáo từ rời đi. Theo thời gian trôi qua, huyên náo tiếng người dần dần truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên đẩy ra lầu các cửa sổ chỉ thấy phía dưới trên khán đài, đã ngồi đầy đến từ tam giới cường giả. Đại năng tụ tập cao thủ như mưa. Có thể nói như vậy, Lâm Hiên đời này, đều chưa từng gặp qua nhiều như vậy số lượng độ kiếp kỳ cường giả, làm cho người ta có một loại xem thế là đủ rồi cảm xúc. Mà những thứ khác phi thiên động phủ, cũng thỉnh thoảng có đỉnh cấp đại năng nhập trú, đều không ngoại lệ, đều là có được lĩnh vực siêu cấp cường giả. Lâm Hiên chậm rãi nhắm lại hai mắt, khoảng cách hội bàn đào khai mạc còn có một đoạn thời gian, trước nghỉ ngơi lấy lại sức luôn không có sai lầm lớn địa phương. Thì cứ như vậy, lại qua ước chừng một canh giờ tà hữu công phu, bên tai, đột nhiên vang lên du dương tiên nhạc. Nguồn chuôn phao, VN Lâm Hiên ào ào ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời bách hoa bay múa, linh cầm tiên hạc tại trong hư không nhẹ nhàng nhảy múa. Bách Hoa ở bên trong, một thon thả tiêm tú thân ảnh dần dần hiện hiện mà ra. Bắt đầu còn có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh, liền dần dần rõ ràng rồi. Chu Ngọc là môi, thủy tố ra, ngũ quan cũng đẹp đẽ đến cực điểm, tuy rằng không kịp Cửu Vĩ Thiên Hồ, nhưng 100% là tuyệt sắc mỹ nữ không sai. Nàng này vừa ra trận, liền hấp dẫn người tất cả mọi người chú ý. Kia thân phận càng là miêu tả sinh động, kinh ngạc tiếng nghị luận càng là liên tục truyền vào lỗ tai. Ta không nhìn lầm a, Vũ Đồng tiên tử xuất hiện. Chẳng lẽ lần này hội bàn đào, rõ ràng do nàng chủ trì. Có lầm hay không, nàng này thế nhưng là linh giới đệ nhất cường giả, hơn nữa tính cách quái gở thâm cư thiền gia, hội bàn đào tuy là Vũ Lam thương minh lớn nhất việc trọng đại, nhưng nghe nói, nàng đã mấy chục giới không có lộ mặt qua rồi, lúc này đây như thế nào? Hừ, đây cũng có cái gì kỳ lạ quý hiếm, trước kia hội bàn đào, ngươi lại lúc nào bái kiến tán tiên yêu vương tề tụ, nghe nói liền âm ti lục vương, chân ma thủy tổ cũng tới rất nhiều, đã như vậy, linh giới đệ nhất cường giả chủ trì hội bàn đào, lại có cái gì không thể tiếp nhận? Ân, lời ấy cũng là có lý. Theo thời gian trôi qua, tiếng nghị luận thời gian dần trôi qua nhỏ hơn xuống dưới. Lâm Hiên nhưng là đồng tử hơi co lại, mơ hồ tựa hồ phát hiện cái gì, trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác Phi Thiên Động phủ trong. Tỷ tỷ, không nghĩ tới Lý Vũ Đồng sẽ đích thân chủ trì. Bảo Xà trong mắt toát ra một tia kinh ngạc, nhìn về phía cái kia bị bách hoa bao quanh nữ tử, mơ hồ lộ ra vài phần kiêng kỵ chi ý. Hừ, ngươi cho rằng, cái này thật sự là Vũ Đồng tiên tử. Chẳng lẽ không phải, nàng này chúng ta lại không phải là không có bái kiến, làm sao có? Góc truyện audio.com, thể nhận sai, Bảo Xà kinh ngạc mà nói. Đương nhiên không phải, cái này chỉ là Lý Vũ Đồng tu luyện một cỗ hóa thân mà thôi. Băng Phách lạnh lùng nói, hóa thân tỷ tỷ, ngươi không có nói đùa sao? Bảo Xà trừng lớn hai mắt. Nàng này chỗ phát ra khí tức 100% là độ kiếp hậu kỳ không sai, hơn nữa là lĩnh vực cường giả coi như là Lý Vũ Đồng không phải chuyện đùa, một cỗ hóa thân cũng có khả năng tu luyện tới lĩnh vực sao. Muội muội ngốc người cũng nói, nàng này cảnh giới, vẻn vẹn độ kiếp hậu kỳ mà thôi, Lý Vũ Đồng là ai, linh giới ba đại tán tiên một trong, đã nhiều năm như vậy thực lực có thể so với chân tiên cũng không kỳ lạ quý hiếm, làm sao có thể chỉ là độ kiếp hậu kỳ hoàn cảnh. Băng Phách thở dài, đạo lý đơn giản như vậy, chẳng lẽ ngươi không có cảm thấy hoài nghi? Cách chương.